Chương 383, phi thường không tốt cắt. Hiện tại được rồi, thức ăn đều chuẩn bị xong, vậy kế tiếp liền thừa lại phát hỏa mì sổ tịt đem nồi gác ở chi trên kệ sau đó vỗ tay một cái nói đến. Đem nồi gài hảo sau đó, mì sổ tịt liền đưa ra bàn tay của mình, sau đó thôi động trong cơ thể mình hỏa thuộc tính trả cờ dạ, để hỏa thuộc tính trả cờ dạ hướng trong bàn tay của chính mình tâm tụ tập. Mì sổ tịt hết sức chăm chú xem cùng với chính mình trên tay, sau đó không đến 2 giây. Mị sổ tịt giữa bàn tay liền xuất hiện một cái nhỏ vô cùng hỏa cầu. Liền giống như một cà chua lớn nhỏ tiểu hỏa cầu. Hiện tại hỏa chủng cũng có, kế tiếp chính là đem hỏa chủng coi như đống tuổi trong mị sổ tịt xem cùng với chính mình giữa bàn tay hỏa cầu. Sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Nói xong mị sổ tịt tay nhẹ nhàng run lên, chỉ thấy mị sổ tịt trong tay viên kia cà chua cao thấp một dạng hỏa cầu đã bị mị sổ tịt vứt xuống đống tuổi ở giữa. Hỏa cầu mới bị mì sổ tịt vứt xuống đống củi ở giữa thời điểm, trong nháy mắt liền đem chung quanh bó củi cho bắt đầu cháy rừng rực. Không đến 4 ngũ giây, mì sổ tịt ném ra ngoài hỏa cầu liền hoàn toàn đem cái kia một đống lớn bó củi bắt đầu cháy rừng rực, mới vừa vẫn là một đống củi gỗ, trong nháy mắt biến thành một cái tiểu hình đống lửa. Được rồi, ta đã thăng lên, hiện tại bắt đầu đem thịt cắt một cắt đi. Lớn như vậy khối thịt cũng không thể đem toàn bộ thả ở trong nồi nấu a. Mị sổ tịt nhìn đã dâng lên đống lửa, sau đó mặt nở nụ cười quay đầu xem trên mặt đất trên lá cây dã chư xương sườn. Nếu như là nướng nói, cái này một tảng lớn xương sườn vẫn là có thể cầm đến đặt ở trên lửa nướng, nhưng bây giờ là lấy tới nấu canh, chỉ có thể đem ngươi cắt bể. Lưu Lâm nhìn trên lá cây dã chư xương sườn, sau đó lắc đầu nói rằng. Nói xong, mị sổ tịt liền móc ra chính mình phi tiêu. Đi tới khối kia dã chư xương sườn bên cạnh, sau đó ngồi xổm người xuống, quan sát này khối dã chư xương sườn. Đến tột cùng làm sao cắt ngươi tốt đâu, thực sự không biết từ cao y na ho cái địa phương hạ thủ. Mị sổ tịt vừa nhìn dã chư xương sườn, một bên nhỏ giọng nói. Tính toán một chút, không hề muốn những thứ này, hay là đem liền cắt đi, ngược lại cũng không phải là cái gì một trận chủ yếu cơm nước, chỉ cần là thích hợp nhìn nở đửa cờ là được. Ồ, được rồi, kém chút quên mất. Chủ yếu nhất vẫn là vẻ ngoài, nếu như vẻ ngoài không tốt, ta muốn hẳn không có người thích ăn a. Mị sổ tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Hoàn toàn chính xác, nếu như một món ăn đích tốt xấu, chỉ dựa vào mùi vị của nó tới đánh giá nói, là phi thường không đúng, chúng ta còn muốn từ hắn vẻ ngoài tới quan sát, nếu như một món ăn vẻ ngoài tốt, chúng ta liền có tâm tình đi ăn, nếu như nó vẻ ngoài khó coi, vậy chúng ta liền không đói bụng ăn nữa nó. Cho nên nói một món ăn vẻ ngoài là vô cùng trọng yếu. Mị sổ tịt nói xong về sau liền cầm bắt đầu trong tay mình phi tiêu bắt đầu trước trên nhánh cây ngươi dã chư xương sườn. Cái này heo rừng đầu khớp xương thật sự chính là phi thường cứng rắn, không thể không nói trên người của hắn thịt còn là phi thường chắc chắn, luôn cảm giác trên người của hắn thịt toàn bộ đều là bắp thịt, thịt béo cũng chỉ là như vậy một điểm nhỏ. Mị sổ tịt đang cắt dã chư xương sườn thời điểm, cảm thấy thịt heo rừng là phi thường không tốt thiết. Nhìn dáng vẻ của ngươi, đột nhiên để cho ta nghĩ tới trước đây lên đại học thời điểm xem qua một cái tân văn. Mị sổ tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó nhỏ giọng nói ra, nhớ kỹ khi đó ta ở trên tin tức chứng kiến một con chuột úi, đem thân thể mình luyện thành phi thường cường tráng hơn nữa trên người toàn bộ đều là bắp thịt.